Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2481, Lánh đời cường giả vòng tròn, nhân loại cương vực, tồn thế thiên vị cường giả, thực có không ít. Nhưng là trước mắt lẫn nhau còn có liên hệ câu thông, cũng chính là như vậy 7-8 người, kể cả cái kia đã bị Giang Trần tiêu diệt Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh chết, trên thực tế tại thiên vị cường giả trong hội, cũng kích thích qua một hồi nhiệt nghị. Những thiên vị cường giả này tầm đó, cũng nhằm vào việc này có chỗ câu thông, có người thờ ơ, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Có người thì là lòng đầy căm phẫn tỏ vẻ, muốn nghiêm trị Giang Trần, giáo thoáng một phát hắn làm như thế nào người, càng có cấp tiến, càng là tuyên bố muốn huyết tẩy Lưu Ly Vương Thành, dùng chấn thiên vị cường giả uy nghiêm. Bất quá, những thuyết pháp này, lại không có một cái nào đã nhận được thực tế, nhất là những hô lớn kia lấy muốn dạy Giang Trần làm người gia hỏa. Không ngừng phát hiện Giang Trần kỳ thật cũng không tốt gây, nguyên một đám bới móc ý niệm trong đầu, cũng là hành quân lặng lẽ. Mà khi sơ cái kia giá lâm Lưu Ly Vương Thành băng sơn khí chất lão giả, đã ở này liệt, hắn tại Lưu Ly Vương Thành đụng phải một cái mũi tro, quay đầu lại kỳ thật cũng tìm nhiều cái thiên vị cường giả, muốn kéo những người này cùng đi Lưu Ly Vương Thành bới móc. Chỉ tiếc, hắn tìm nhiều cái người, hoặc là có việc từ chối, hoặc là dứt khoát tỏ vẻ không có hứng thú. Hơi khô giòn lý đều lười được phản ứng đến hắn, thật vất vả tìm được hai cái cùng chung chí hướng, ba người thương nghị tốt rồi, quyết định tìm cơ hội thích hợp, cùng đi trấn áp Lưu Ly Vương Thành. Kết quả lại đạt được Lưu Ly Vương Thành đã trấn áp Khổ Mang tộc, đem Khổ Mang tộc Khổ Trúc lão tổ cho thu làm tôi tớ. Tin tức này, trực tiếp làm cho cái này ba cái gia hỏa triệt để mắt choáng váng, đi tìm phiền toái nghĩ cách, thoáng cái tự hành quân lặng lẽ rồi, cái lúc này đi tìm Giang Trần phiền toái. Cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Hôm nay, cái này Giang Trần lại quảng phát tin tức, thỉnh nhân loại cương vực thiên vị cường giả, đến Lưu Ly Vương Thành làm khách. Tọa đàm thiên hạ đại sự, nếu như chỉ là Giang Trần mời, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đi. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại thừa nhận Giang Trần là một cái nhân vật, có thể bọn hắn với tư cách uy tín lâu năm thiên vị cường giả, hay vẫn là muốn bày thoáng một phát cái giá đỡ, không thể tùy tùy tiện tiện tựu đến nhà, nhưng là, người ta nói, tham gia cái này trà hội thiên vị cường giả, đều muốn có đại phúc lợi. Tuy nhiên bọn hắn đối với Giang Trần có thể cho thiên vị cường giả bao nhiêu phúc lợi tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là nghĩ đến Giang Trần trên đường đi sáng tạo ra cái kia thu nhiều kỳ tích, bọn hắn trong đầu lại khó tránh khỏi có chút tâm động. Dù sao, tại đây Giang Trần trên người, tự không có gì không có khả năng sự tình. Lúc trước Giang Trần hay vẫn là một cái thánh cảnh tu sĩ thời điểm, tự xuất hiện vạn thọ đan, tùng hạt đan những kinh người này đại thủ bút. Hôm nay, Giang Trần tuổi còn trẻ, tấn chức đế cảnh, ai có thể cam đoan hắn không có gì mới thủ bút đi ra. Hạt Giá Sơn, tại nhân loại cương vực, cũng không phải là một cái phi thường lộ ra lấy danh sơn, bởi vì, bình thường võ giả, thậm chí cũng không biết ngọn núi này ở địa phương nào, cũng tìm không thấy tiến vào ngọn núi này tọa độ cùng cửa vào. Ngọn núi này, đối với lánh đời cường giả cái này vòng tròn mà nói, nhưng lại một tòa núi cao, một tòa bọn hắn phải nhìn lên thánh sơn. Lại để cho bọn hắn núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại. Đọc truyện với nhiều thể loại trên http://trini.net. Ngọn núi này ẩn cư lấy một vị nhân tộc chính thức đỉnh cấp cường giả Hạc Minh lão nhân. Hạc Minh lão nhân, ai cũng không biết tuổi của hắn có bao nhiêu, cũng không biết hắn hôm nay sống dài hơn tuế nguyệt. Nhân loại cương vực những lánh đời kia cường giả, theo bọn hắn niên khinh thời đại bắt đầu, tự nghe nói qua Hạc Minh lão nhân truyền thuyết, thẳng đến chính bọn hắn tu luyện thành thiên vị cường giả. Cái này Hạc Minh lão nhân, như trước còn sống lấy, mà Hạc Minh lão nhân ẩn cư địa phương, tự là cái này Hạc Minh Sơn. Giờ phút này, cái này Hạc Minh Sơn chân núi, từng đạo chỉ có thiên vị cường giả mới có thể xem hiểu tuyến đường, xuất hiện một lần lại một lần chấn động, lần lượt thiên vị cường giả, từ nơi này đầu tuyến đường ở bên trong, tiến vào đến Hạc Minh Sơn nội địa, chân núi, một tòa tấm bia đá trước, một gã lục bào đàn ông, chính ngừng chân đang trông xem thế nào. Phản phất đang tìm kiếm lấy lên núi con đường, cái lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên lại toát ra một người, nhưng lại một cái chu bào trắng hán, cái này đại hán vạt áo rộng mở, lộ ra nửa cái lồng ngực đến, như là lợn rừng mao đồng dạng lông ngực, lộ ra giả tính 10 phần, mà trắng hán này bộ mặt hai má, đều là loại này như là lông mao lợn tim mao, lộ ra thập phần hung hãn. Lão chu, ngươi cũng trả. Lục bào đàn ông chứng kiến chu bào trắng hán, cũng là nói một tiếng. Cái kia chu bào tráng hán cười hắc hắc, Liễu huynh, ngươi tới được sớm hơn a. Cái kia lục bào đàn ông nói, không biết Hạc lão, có ở đấy không Hạc Giá Sơn. Hạc lão chân không bước ra khỏi nhà, hắn lão nhân thu khẳng định tại. Liễu huynh, ngươi tới tìm Hạc lão, lại là chuyện gì? Chu Bào Tráng hắn hiếu kỳ hỏi, ai, còn không phải muốn nghe xem Hạc lão ý kiến. Cái kia Lưu Ly Vương Thành phát ra trà hội mời, ta muốn nhìn một chút Hạc lão ý tứ, ngươi theo ta đồng dạng. Chu Bào Tráng hắn ha ha cười nói, đi thôi, chúng ta lên trước núi, ta đoán chừng, lần này hội có không ít người đến. Hạc lão không có mở miệng, mọi người cũng không dám tự tiện chủ trương a, còn không phải sao, lần trước Hề Nghiêm băng đi cái kia nhân loại cương vực, đi chỗ đó Lưu Ly Vương Thành diễu võ dương oai, còn giống như bị Hạc lão phê bình rồi, ha ha, cũng không có phê bình nghiêm trọng như vậy a, chẳng qua là khuyên bảo thoáng một phát mà thôi. Tin tưởng Hạc lão sẽ không như vậy hà khắc, hai người này đang khi nói chuyện, liền lên núi bên trên vọt tới, Hạc Giá Sơn bên trên, một tòa đơn sơ ban công bên cạnh. Một gã lão giả ngồi ở đó trụi lũi phiến đá bên trên, đang tại đánh đàn tự nhạc, mà bên cạnh hắn, thì là tụ tập vô số đầu bạch hạc, phản phất đã ở lắng nghe này lão tiếng đàn. Hào khí lộ ra thập phần tường hòa, trong lúc đó, Hạc lão hai tay tại dây đàn bên trên một ấn, nhẹ nhàng thở dài, xem ra của ta nhã hứng, là muốn bị quấy rầy rồi, các con, các ngươi trước rút lui đi xuống đi, những bạch hạc kia, phản phất có thể nghe hiểu Hạc lão ý tứ, đều là phát ra một tiếng gáy minh. Đập động cánh, ưu nhã mà thông dong địa bay khỏi nơi đây, ha ha, Hạc lão, mới vừa ở giữa sườn núi, còn nghe được ngài lão đánh đàn đấy. Như thế nào hai người chúng ta thô người đến, người tiếng đàn này đều không cho chúng ta nghe à, nói lời này, đúng là đi tuốt ở đàn trước cái kia tên Chu Bào Đại Hán. Người này tên là Chu Vân, chính là một gã lánh đời thiên vị cường giả, mà phía sau hắn cái kia tên Lục Bào Đại Hán, tên là Liễu Viên, cũng là một gã thiên vị cường giả. Hạc lão ánh mắt sâu xa, nhìn xem hai người này đi tới, nhạt cười nhạt nói, Chu Vân, ngươi toàn thân không có nửa căn nhã cốt, nghe cái gì đánh đàn à, Chu Vân gãi gãi cái kia lợn rừng mau đồng dạng tóc, cười hắc hắc nói, Hạc lão, ta tuy nhiên là đại quê mùa, nhưng nghe ngài lão đánh đàn, vẫn cảm thấy rất được dùng, Liễu Viên cũng nói, Hạc lão tiếng đàn, tổng có thể làm cho người an bình, lại để cho người cảm thấy trong nội tâm thoải mái, Hạc lão nhạt cười nhạt nói, hai người các ngươi, cũng đừng cho lão phu mang mũ cao rồi, đã rồi, tự ngồi xuống đi. Lão phu núi cư đất hoang, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi. Những sơn giả này trái cây, các ngươi để ý, liền ăn mấy cái a. Hạc lão trước mặt trên bàn đá, tán rơi lấy một ít tạo hình không đồng nhất quả dại. Ha ha, Hạc lão thứ đồ vật, có thế chênh lệch đi nơi nào. Hai người này cũng không khách khí, nhao nhao tiến lên cầm lấy đi quả dại, đang khi nói chuyện, dưới núi lại có một đạo đạo thân ảnh, không ngừng xuất hiện, ồ. Chu huynh, Liễu huynh, các ngươi cũng tới, đằng sau đến những người này, chứng kiến đang ngồi hai người, đều là có chút giật mình, lúc này đây, đến người rất nhiều, khoảng chừng 5 cái nhiều. Bất quá, 5 người này, nhưng lại phân thành hai nhóm. Trong đó một đám 2 người, còn có một đám, thì là 3 người, 3 người cái đám kia, trong đó có một người. Đúng là lúc trước đi Lưu Ly Vương Thành xảo trá gian trần như băng sơn lão đầu. Lão nhân này tên là Hề Nghiêm Băng, tại lánh đời thiên vị cường giả ở bên trong, tu vi của hắn cùng địa vị, coi như là tương đối cao một cái. Bất quá, tại Hạc lão trước mặt, cái này Hề Nghiêm Băng còn là phi thường cung kính, bái kiến Hạc lão. Cái này kể đến sau, mỗi một cái đều là tiến lên cùng Hạc lão chào hỏi, hành lễ, Hạc lão ha ha cười nói, đến rồi đều là khách. Cấp bậc lễ nghĩa không cần như vậy đủ. Đều ngồi đi, Hạc lão thái độ bên trên, ngược lại là hòa khí vô cùng, các ngươi nguyên một đám không mời mà tới, đến còn trùng hợp như vậy. Xem ra cái này nhân loại cương vực, nhất định lại có chuyện gì phát sinh. Hạc lão nhàn nhạt cười hỏi, Hề Nghiêm Băng bên người, một gã khô gầy đàn ông kêu lên, Hạc lão, ngài không biết, cái kia Lưu Ly Vương Thành tiểu tử, thật không biết trời cao đất rộng. Đỉnh đặc địa phát ra cái gì vũ đạo trà hội mời. Muốn chúng ta những thiên vị cường giả này đi Lưu Ly Vương Thành dự tiệc, hắn một cái thế tục võ giả, đến cùng có cái gì lực lượng, như thế vô lễ. Chúng ta những lánh đời này cường giả, còn muốn đi bán hắn mặt mũi hay sao? Người này, rất rõ ràng là đại ngôn Hề Nghiêm Băng nghĩ cách, chỉ có điều, Hề Nghiêm Băng lần trước bị Hạc lão gõ qua về sau, không dám quá mức hiển nhiên, Hạc lão không nói gì, lạnh nhạt ánh mắt, theo bọn hắn mỗi người trên mặt đảo qua, gian trần tổ chức vũ đạo trà hội, mời mọi người đi tham gia. Tại đây đầu, có cái gì không ổn sao? Giá trị được các ngươi huy động nhân lực, nguyên một đám chạy đến lão phu tại đây tới hỏi, Hạc lão, tiểu tử kia tựu không có gì thành ý, nếu như là thiệt tình thành ý mời, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc vài cái. Hắn cái này hoàn toàn không có gì thành ý, một không có bái thiếp, hai không có thư mời, ba không có tự mình đến cửa mời. Một cái lời nhắn phóng xuất, đây là triệu tập lệnh sao, hắn tính toán cái gì đó, cũng xứng triệu tập chúng ta những lánh đời này thiên vị cường giả, cái kia khô gầy đàn ông, lộ ra lòng đầy căm phẫn, Hạc lão nhạc cười nhạt nói, người ta tự tính toán muốn phát bái thiếp, phát thiệp mời, cũng được biết đạo các ngươi đang ở nơi nào mới được a, lánh đời cường giả, ngăn cách thế tục, người ta như thế nào mời. Loại sự tình này, lại không cần yêu cầu cao, các ngươi đi hoặc là không đi, lão phu cũng sẽ không can thiệp, à. Hạc lão, chúng ta tới đây ở bên trong, nhưng chỉ có muốn nghe xem ngài chủ ý a. Đúng vậy, Hạc lão, Giang Trần tiểu tử kia, hiện tại nghiễm nhiên dùng nhân loại cương vực lĩnh tụ tự cho mình là. Lại hồn nhiên không có đem Hạc lão ngài để vào mắt đấy, Hạc lão sắc mặt trầm xuống, đã đủ rồi, hiển nhiên, Hạc lão cũng nhìn ra được, thằng này bụng dạ khó lường, đây là muốn châm ngòi Hạc lão, lại để cho Hạc lão đối với Giang Trần sinh ra ấn tượng xấu, chỉ là, Hạc lão loại đến tuổi này người, điểm ấy thủ đoạn sao lại nhìn không ra, Hạc lão bản thân đối với Giang Trần cũng không cái gì yêu ghét, hiển nhiên cũng không muốn có người châm ngòi ly gián, chủ quan bên trên cho lão nhân gia ông ta tẩy não, bị Hạc lão như vậy một quát lớn, người nọ cũng là co lại cái đầu, lui qua một bên. Hắn trước mặt hề nghiêm băng cùng cười nói, Hạc lão hỉ nộ, đồ hiền đệ cũng chỉ là có chút xúc động phẫn nộ. Hạc lão thản nhiên nói, lão phu phán đoán một người, một sự kiện, đều có ánh mắt lão phu. Các ngươi không cần đem tâm tình của các ngươi áp đặt cho lão phu, ý đồ ảnh hưởng lão phu phán đoán. Dạ dạ. Tại Hạc lão cường thế xuống, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Chương 2482, Hạc lão chủ trương, Liễu Viên, ngươi tới nói đi. Hạc lão chỉ mặt gọi tên, dùng Hạc lão đối với mọi người rất hiểu rõ, hắn hay vẫn là càng tin đảm nhiệm cái này Liễu Viên nhiều một ít. Liễu Viên chính là trước kia sớm nhất đến Hạc Giá Sơn cái kia tên lục bào tu sĩ. Hạc lão, cái kia Giang Trần lần trước đánh bại Khổ Mang tộc, tại nhân loại cương vực tất cả đại vực, đã không có người hoài nghi Giang Trần lĩnh tụ địa vị. Hắn đoán chừng là mấy ngày hôm trước võ đạo lấy được đột phá, hăng hái, quảng phát tin tức, nói mời chúng ta những lánh đời này thiên vị cường giả tiến đến Lưu Ly Vương Thành tham gia một lần vũ đạo trà hội. Cũng nói cái này vũ đạo trà hội bên trên, hắn sẽ có đại phúc lợi cấp cho, đại phúc lợi. Hạc lão mỉm cười, hắn một cái thế tục tiểu tử, còn không có leo lên thiên vị bảo tọa, đàm gì cho chúng ta đại phúc lợi. Hạc lão lại không có dễu cợt ý tứ, chỉ là đưa ra hắn một ít hoài nghi, chúng ta cũng là cảm thấy kỳ quặc, cho nên mới đến hỏi một câu Hạc lão phán đoán. Hạc lão cười khổ nói, điểm ấy sự tình, các ngươi cũng không đáng tới hỏi lão phu a. Các ngươi muốn đi, cũng có thể đi. Vạn nhất Giang Trần thực sự đại phúc lợi đâu, một bên Chu Vân nháy thoáng một phát con mắt, tha thiết nhìn qua Hạc lão, ngài già đi sao? Nếu như ngài lão tự thân xuất mã, chúng ta những lánh đời này cường giả, khí thế bên trên mới có thể ngăn chặn Lưu Ly Vương Thành a. Hạc lão nao nao, áp chế. Vì sao phải áp chế Giang Trần? Chu Vân gãi gãi lộn xộn tóc, hắn cũng không biết tại sao phải áp chế. Chỉ có điều trôi chảy thốt ra mà thôi, hắc hắc, Hạc lão nói không áp chế, vậy thì không áp chế. Chu Vân cười ngây ngô đạo, Hạc lão không để ý đến cái này Chu Vân, mà là hướng cái kia hề nghiêm băng nhìn lại, hề lão đệ. Ta nhớ được một hồi trước, ngươi đi qua một lần Lưu Ly Vương Thành. Vì thế, ta còn tìm ngươi nói qua lời nói, dùng ngươi tới xem, ngươi cảm thấy cái này Giang Trần, cái này Lưu Ly Vương Thành, thật sự có tất yếu áp chế sao? Hề nghiêm băng lại không nghĩ rằng, Hạc lão sẽ trực tiếp đem chủ đề chỉ hướng hắn. Hề nghiêm băng trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp nói, có lẽ, kẻ này khí diễm quá mức hung hăng càng quấy, một ngày nào đó, hắn hội uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta a. Tự tính toán không sẽ trực tiếp uy hiếp, cũng có khả năng cho nhân loại cương vực đưa tới tai nạn. Hề nghiêm băng vội vàng phía dưới, tìm lấy cớ cũng là tính toán nói được đi qua. Bên cạnh hắn hai người, cũng đều là vô ý thức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hề nghiêm băng, mà mấy người khác, thì là không có tỏ thái độ. Bọn hắn theo Hạc lão thái độ bên trên, ẩn ẩn cảm thấy, cái này Hạc lão cũng không có đặc biệt bài xích Giang Trần, cũng không có đặc biệt bài xích Lưu Ly Vương Thành, cái lúc này, hay vẫn là đừng nóng vội tại tỏ thái độ rất tốt. Hạc lão nghe xong hề nghiêm băng, thực sự không vội, mà là cười nhạt nói, ngươi không thể bởi vì có khả năng, cựu cho người định tội. Hơn nữa, tại lão phu xem ra, Giang Trần kẻ này, xa xa chưa nói tới khí diễm hung hăng càng quấy. Hạc lão nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm thấy, Giang Trần kẻ này hung hăng càng quấy sao? Liễu Viên muốn chỉ chốc lát, trầm giọng nói, Giang Trần kẻ này, ta cũng đặc biệt chú ý qua. Tiểu tử này, chủ đề thật là nhiều, nhưng muốn nói hắn hung hăng càng quấy, thật đúng là không thể nào nói nổi. Dùng ta xem chi, Giang Trần kẻ này, hay vẫn là một cái so sánh có đảm đương người trẻ tuổi, Hề Nghiêm băng sau lưng, tên kia khô gầy đàn ông vội la lên, thế nhưng mà hắn hiện tại đến chỗ gây thù hằn, hôm nay Khổ Mang tộc, ngày mai Nam Đẩu Ly tộc, hậu thiên ai biết lại là cái nào tộc. Nói không chừng, cái đó Thiên Ma tộc cũng gọi hắn cho đưa tới, nhân loại cương vực còn muốn hay không sống yên ổn, Liễu Viên cười nhạt một tiếng, những lời này, thì có mất bất công rồi, Khổ Mang tộc là giới bi chi cảnh vỡ tan, người ta chính mình đến. Lại không phải Giang Trần đưa tới, trên thực tế, Giang Trần chẳng những không có đưa tới Khổ Mang tộc, tại Khổ Mang tộc xâm lấn trước tiên, hắn còn tiến về trước chặn đánh rồi, về phần Nam Đẩu Ly tộc, càng là cùng Giang Trần không có vấn đề gì, ngược lại là Giang Trần cưỡng chế di dời, ma tộc sự tình, ta không biết, không tiện phát biểu bình luận. Bất quá, hắn trước đó vài ngày, phái hai gã thủ hạ, đi tiểu sát ma tộc một gã ma đế, đây cũng là chuyện thật. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần kẻ này, tuyệt đối là một cái có đảm đương đàn ông, Liễu Viên thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng lúc này thời điểm, lại không có nguyên nhân vì đối phương có ba người đoàn đội, liền lùi bước không nói. Ngược lại là bên vực lẽ phải vài câu, cái kia khô gầy đàn ông hừ nhẹ nói, Liễu đạo hữu, nói như vậy, ngươi là ý định ba ba được đuổi đi tham gia cái này vũ đạo trà hội, không để ý thiên vị cường giả thân phận, chủ động đưa tới cửa. Cái này có phải hay không có chút tự hạ thân phận à? Có đi không tham gia vũ đạo trà hội, Liễu mổ còn không có làm tốt quyết định, cho nên mới phải đến Hạc Giá Sơn hỏi Hạc lão ý kiến. Liễu Viên hiển nhiên không muốn cùng cái này khô gầy đàn ông làm cái gì miệng lưỡi chi tranh, mà là quay đầu đối với Hạc Minh lão nhân, Hạc lão, ta sẽ giải thích tình huống, đại khái tựu là những này. Đối với Giang Trần phán đoán, cũng chỉ là cá nhân ta quan điểm, Hạc lão gật gật đầu, các ngươi này đến, hẳn là đều là muốn đánh nhau dò xét lão phu ý. Nhìn xem lão phu có đi không tham gia cái này vũ đạo trà hội sao, mọi người mặc dù không có gật đầu thừa nhận, nhưng giữ im lặng, liền đại biểu cho một loại lặng yên nhận, Hạc lão, ngài đi không? Liễu Viên hiếu kỳ hỏi, đi. Hạc lão trả lời giảng đáp sáng tỏ, à. Chu Vân phát ra một tiếng khoa trương tiếng kêu, hiển nhiên đối với Hạc lão quyết định này, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng, Hạc lão căn bản không có khả năng đi đấy. Các ngươi muốn nghe nguyên nhân, lão phu tự với các ngươi tâm sự a. Hạc lão ngữ khí, cũng là tính toán bình thản, lão phu mấy tuổi, so các ngươi bất cứ người nào cũng phải lớn hơn rất nhiều, thậm chí là các ngươi tuổi gấp hai, gặp sự tình, bái kiến nhân vật, cũng tự nhiên sẽ so các ngươi nhiều một ít, bất quá, với các ngươi đồng dạng, ta vị trí thời đại, với các ngươi vị trí thời đại, đều là nhân loại cương vực tương đối so sánh nặng nề một cái thời đại. Chúng ta có thể đi đến một bước này, trên đường đi, khẳng định cũng là bái kiến vô số cái gọi là thiên tài, cho nên, đứng tại chúng ta trên độ cao, xem thế tục thiên tài, khẳng định bản năng bên trên sẽ có loại không nhìn trúng cảm giác, cảm thấy hắn đều không kịp nổi lúc tuổi còn trẻ chính mình. Cảm thấy hắn nhất định không có khả năng đột phá thiên vị, đúng không? Hạc lão ánh mắt tuy nhiên bình thản, nhưng lại phản phất có thể xuyên thủng người tâm linh, đúng như là Hạc lão nói như vậy. Giang Trần ở thế tục thế giới làm ra nhiều như vậy thành tích, thế nhưng mà những thiên vị cường giả này lại cảm thấy, cái này Giang Trần dù thế nào hội chế tạo chủ đề, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đột phá thiên vị, cũng chưa chắc có thể so sự thành tựu của bọn hắn càng có ưu thế tú. Ghé thăm http://truyenquenty.net để đọc truyện, một khi người trẻ tuổi kia biểu hiện ra có khả năng đuổi theo tiềm lực của chúng ta, có lẽ các ngươi trong nội tâm sẽ không thoải mái. Cảm thấy địa vị bị người khiêu chiến, cảm thấy quyền uy bị mạo phạm, ta muốn, cái kia Thư Vạn Thanh đi lưu ly vương thành, cũng nhất định có chứa loại tâm lý này. Hạc lão ngữ khí nhàn nhạt, chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp người trẻ tuổi này tiềm lực, cũng đánh giá thấp người trẻ tuổi này thực lực cùng phách lực. Hạc lão nói đến đây, ngữ khí cũng là trở nên hết sức nghiêm túc. Vốn, lần này nếu như các ngươi không đến Hạc Giá Sơn, lão phu cũng là ý định triệu tập các ngươi đến đây rồi, vừa vặn, các ngươi đều đến rồi. Lão phu có mấy lời, cũng là nên với các ngươi thành thật với nhau nhờ một chút rồi, trong lòng mọi người đều là nghiêm nghị, Bọn hắn là lần đầu tiên chứng kiến Hạc lão ngữ khí như thế nghiêm túc, biểu lộ như thế nghiêm túc chăm chú. Đầu tiên, lão phu muốn bề ngoài thoáng một phát thái, đối với Giang Trần, đối với hắn Sở Tác Sở Vi, lão phu ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, càng có vài phần bội phục, các ngươi muốn hỏi lý do. Lý do rất đơn giản. Hắn hiện tại làm sự tình, đổi lại lão phu ta cái tuổi này, có chút cũng chưa chắc hiểu rõ. Đổi lại lúc tuổi còn trẻ ta đây, càng không có loại này phách lực cùng năng lực làm được. Ở thời đại này, hắn có thể làm được những này, hơn nữa có thể tại lần lượt khiêu chiến ở bên trong, không ngừng thắng được. Cái này chứng minh hắn người trẻ tuổi này, chẳng những tiềm lực cường, mà là phát triển cũng rất nhanh, còn trẻ như vậy người, nhất định không phải các ngươi có thể chèn ép. Hạc lão ngữ khí, có chút nghiêm khắc, hữu ý vô ý địa lường Hề Nghiêm băng liếc, đồng thời, một khi xuất hiện loại này cấp cái khác thiên tài, thường thường biểu thị, nhân loại cương vực muốn đi vào một vòng mới loạn thế. Loại người này, tựu là đúng thời cơ mà sinh thiên tài, vừa rồi các ngươi có người nói hắn đưa tới Khổ Mang tộc, đưa tới Nam Đẩu Ly tộc, lại khả năng đưa tới Ma tộc. Lão phu thầm nghĩ nói cho các ngươi biết, đây là lời lẽ sai trái, đây là điên đảo rồi nhân quả, các ngươi bằng lương tâm nói một câu, Khổ Mang tộc cùng Nam Đẩu Ly tộc, là Giang Trần đưa tới đấy sao? Ma tộc, là Giang Trần có thể đưa tới đấy sao? Ma tộc tàn sát bừa bãi thời đại, các ngươi đều không có trải qua, Giang Trần, hắn một người tuổi còn trẻ, có thể đưa tới thượng cổ thời đại tự tồn tại ma tộc, cái kia khô gầy đàn ông khuôn mặt trướng được đỏ bừng, hắn đích thật là ngậm máu phun người, cho Giang Trần dội nước bẩn, nhớ kỹ, loạn thế đã đến, mới có thể ra anh hùng. Mà không phải anh hùng xuất hiện, đưa tới loạn thế. Cái này nhân quả, mọi người nhất định không muốn lầm, bằng không thì, chỉ có thể tự tìm phiền não. Đừng nói về sau, là hiện tại, các ngươi lại có thể không biết làm sao Giang Trần. Hạc lão lời này tuy nhiên không trúng nghe, nhưng là tình hình thực tế. Hiện tại Giang Trần, trưởng thành đến một bước này, xác thực là bọn hắn đều không thể trêu vào tồn tại. Chỉ sợ, cũng chỉ có Hạc lão bản thân, mới có thể làm gì được Giang Trần. Nhưng là, hôm nay cái kia Giang Trần không biết dùng cái gì pháp, liền Khổ Mang tộc lão tổ đều bị hắn hàng phục, thu làm tôi tớ. Bởi như vậy, mặc dù là Hạc lão muốn nhằm vào Giang Trần, chỉ sợ cũng khổ sở Khổ Mang tộc lão tổ cái kia một cửa rồi. Tốt rồi, lão phu cũng nói nhiều như vậy. Ấm lạnh tự biết, các ngươi trong nội tâm chính mình cân nhắc a, cái này vũ đạo trà hội, lão phu muốn đi. Một là đi gặp lại cái này Giang Trần. Thứ hai, cũng là đi về phía hắn tạ lỗi, nhân tộc nguy nan chi tế, rất nhiều sự tình, vốn là nên chúng ta những lão gia hỏa này khiêng, lại ném cho hắn người trẻ tuổi này. Hạc lão vốn từ lúc không mấy năm trước, liền tuyên bố rời khỏi giang hồ, không hề hỏi đến thế sự. Đây cũng là hắn một mực chưa từng có hỏi chuyện bên ngoài nguyên nhân lớn nhất. Hôm nay, Hạc lão thi đấu thế quan sát, nhưng lại đoán được đến, nhân tộc chạy tới một cái phi thường nguy hiểm quan khẩu, dù là hắn cái này rời khỏi giang hồ lão gia hỏa, chỉ sợ cũng khó có thể chỉ lo thân mình rồi, nhất định phải tái xuất giang hồ rồi. Nghe được Hạc lão nói như vậy, Liễu Viên cũng là gật đầu phụ họa. Ta cũng đi xem đi, Chu Vân ha ha cười cười, Hạc lão đều đi, ta lão Chu đương nhiên cũng muốn đi gom góp tham gia náo nhiệt. Giang Trần tiểu tử kia, lại nói tiếp thật đúng là có chút bổn sự. Người trẻ tuổi chính giữa, có cái này bổn sự, chưa từng thấy qua, hai gã khác lánh đời cường giả, cũng là nhao nhao gật đầu, nếu như thế, chúng ta đều cùng Hạc lão đi xem đi, bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Hề Nghiêm Băng và ba người không có bày tỏ thái độ rồi. Hề Nghiêm Băng cười khổ một tiếng, Hạc lão, ta cùng với cái kia Giang Trần, trong nội tâm cuối cùng có phiền phức khó chịu. Ta hướng ngài lão cam đoan, về sau không đi tìm Giang Trần phiền toái. Bất quá, lần này vũ đạo trà hội, ta hay là không đi rồi. Chương 2483, gặp mặt, Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần lại để cho Tỉnh Trung Huy tự mình phụ trách lần này vũ đạo trà hội. Hiện tại Tỉnh Trung Huy đã không gọi Tỉnh Trung Đại Đế, Lưu Ly Vương Thành cao thấp, cũng gọi hắn Huy Lão, hoặc là Tỉnh Lão, mà Vô Song Đại Đế, đồng dạng bị người tôn vi Mạch Lão. Giang Trần đột phá đế cảnh về sau, lớn nhỏ sự vụ, đều là phân cho người phía dưới. Hắn hiện tại, thì là càng thêm chuyên chú tại cá nhân tu luyện, hắn đã có ý định, chờ nhân loại cương vực sự tình dàn xếp không sai biệt lắm, tự đi xem đi Vạn Uyên Đảo, Hoàng Nhi ly khai nhân loại cương vực, cũng có mấy cái lâu lắm rồi. Giang Trần trong nội tâm muốn nói không lo lắng, đó là giả. Nhất là theo Hạ Hầu Kinh trên người, Giang Trần cũng nhìn ra, Hạ Hầu gia tộc này, tuyệt đối đều là tâm ngoan thủ lạc thế hệ. Hoàng Nhi nếu thật thành cái kia Hạ Hầu tông luyện công lô đỉnh, kết cục không cần phải nói, nhất định sẽ phi thường thảm. Thiếu chủ, có một phong bái thiếp. Đột nhiên, Tiếp Đồng đưa tới một phong bái thiếp, Giang Trần tiếp nhận, mở ra xem xét, mày nhíu lại lấy một đoàn, Hạc Minh lão nhân. Vậy là ai? Giang Trần hỏi Tĩnh Trung đại đế, Huy lão ca, ngươi có thể nghe nói qua, Hạc Minh lão nhân là ai? Tĩnh Trung đại đế toàn thân chấn động, thoáng cái từ trên ghế bắn lên, con mắt trừng được cực lớn, thiếu chủ, ngươi nói là Hạc Minh lão nhân, đúng vậy a? Ngươi nhận thức hắn? Tĩnh Trung đại đế trong mắt toát ra vẻ khó tin, ta không biết hắn, nhưng ta nghe nói qua hắn. Thiếu chủ, ngươi cái này phong bái thiếp, là Hạc Minh lão nhân hay sao? Đúng vậy a, hắn nói hắn muốn tới tham gia vũ đạo trà hội, muốn cùng ta tâm sự, lời nói bên trong rất là khách khí. Giang Trần đem cái này bái thiếp, cho Tĩnh Trung đại đế, Tĩnh Trung đại đế tiếp nhận, nhìn về sau, trong mắt như trước còn tràn đầy rung động chi sắc, không thể tưởng được. Không thể tưởng được cái này Hạc Minh lão nhân, còn tại thế, nói như thế nào? Giang Trần hiếu kỳ, cái này Hạc Minh lão nhân, tại ta thiếu niên thời đại, liền nghe nói qua hắn nghe đồn. Là vạn năm trước cái nào đó thời đại nhân vật phong vân, cuộc đời của hắn, có rất nhiều truyền kỳ nghe đồn. Tại ta lúc nhỏ, thầy của ta từng cùng ta đề cập tới Hạc Minh lão nhân truyền thuyết, để cho ta dùng Hạc Minh lão nhân làm mục tiêu. Tĩnh Trung đại đế nói lên chuyện cũ, cũng là cực kỳ thổn thức. Xa như vậy của nhân vật, nói như vậy, cái này Hạc Minh lão nhân thực lực có lẽ phi thường cường hãn a. Giang Trần vuốt vuốt trong tay bái thiếp, hắn cái này bái thiếp như thế khách khí, thật ra khiến bổn thiếu chủ có chút ngoài ý muốn rồi. Dùng Giang Trần đối với nhân tộc lánh đời cường giả rất hiểu rõ, bọn hắn không phải có lẽ cả đám đều mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung đấy sao. Ngược lại, cái này Hạc Minh lão nhân bái thiếp ghi khách khí, Giang Trần lại là có chút không thích ứng rồi. Bất quá, Giang Trần xưa nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đã cái này Hạc Minh lão nhân khách khí như thế, Giang Trần cũng không có khả năng ôm lấy cái gì địch ý, muốn tới tham gia vũ đạo trà hội, cái kia đều là khách nhân. Giang Trần không có lý do gì không tiếp thụ, cười nói, Huy lão ca, nghe ngươi khẩu khí, tự hồ hắn đã từng là thần tượng của ngươi. Nếu như thế, theo ta cùng một chỗ xuống núi nghênh đón thoáng một phát vị quý khách kia a. Tĩnh Trung đại đế vui mừng, tốt. Cầu còn không được, Khổng Tước Thánh Sơn xuống, Hạc Minh lão nhân một thân mễ màu trắng bào phục, rất có một ít nhàn vân giả hạt giống như khí chất, có lẽ là rời khỏi giang hồ quá lâu, Hạc Minh lão nhân khí chất bên trên, liền đều có một loại khí thế xuất trần, mà bên cạnh hắn, đi theo mấy người, liền là trước kia bái phỏng Hạc Giá Sơn trong đó bốn người. Ngoại trừ Hề Nghiêm Băng ba người bên ngoài, mặt khác bốn cái, đều đi theo Hạc Minh lão nhân cùng lên Khổng Tước Thánh Sơn. Ngài lão nhất định chính là Hạc Minh lão nhân. Tiểu tử Giang Trần, nên tiếp chậm trễ, thứ tội, thứ tội. Giang Trần nhiệt tình mời đến đi lên. Hạc Minh lão nhân có nhiều thú vị mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, đại danh của ngươi, lão phu ẩn cư sơn giả, cũng thường xuyên nghe nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không tệ, phi thường không tệ. Lão phu lần này nghe nói ngươi tổ chức vũ đạo trà hội, chiêu đãi thiên vị lánh đời cường giả. Lão phu tuy nhiên là rời khỏi giang hồ chi nhân, cũng là nhịn không được bị ngươi cho hấp dẫn đã tới, ngài lão cho ta mặt mũi, tiểu tử sâu bề ngoài cảm kích. Giang Trần đối với cái này Hạc Minh lão nhân, ấn tượng đầu tiên nhưng lại không kém. Ít nhất, cái này Hạc Minh lão nhân, cũng không có bày làm ra một bộ ta là thiên vị cường giả, lão tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt, người ta ánh mắt chính là bình thản, không có gì xâm lược tính, nói chuyện cũng là khách khí. Cái này lại để cho Giang Trần đối với cái này lão ấn tượng đầu tiên, rất là không tệ. Người khác khách khí, Giang Trần tự nhiên là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, phi thường nhiệt địa đem cái này mấy người lánh đời cường giả, nên tiếp núi đi. Giang Trần thái độ, cũng làm cho Hạc Minh lão nhân cùng hắn mấy cái đồng hành chi nhân, cảm thấy như tắm gió xuân. Đều nói Giang Trần tuổi trẻ khinh cuồng, thế nhưng mà, nhìn thấy Giang Trần bản thân, bọn hắn mới phát hiện, cái này nghe đồn hại chết người. Trong tưởng tượng thiếu niên hết sức lông bông, tại cái này trên người thiếu niên, hoàn toàn không có chứng kiến. Trái lại, người ta đối nhân xử thế, khách khí, chu đáo lão luyện, nhìn về phía trên quả thực là so với bọn hắn còn già mà thành tinh nhân vật, chư vị, vũ đạo trà hội còn phải ngày mai bắt đầu. Hôm nay, trước hết dàn xếp mấy vị tại trong biệt viện nghỉ ngơi. Không biết, đến tiếp sau còn có hay không người hội đến đây, Giang Trần kỳ thật cũng không biết. Nhân tộc đến cùng có bao nhiêu lánh đời thiên vị, Hạc Minh lão nhân cười nói, việc này lão phu cũng không nên cho ngươi minh xác đáp án, dùng lão phu suy đoán, nhân tộc lánh đời cường giả, có lẽ không chỉ mấy người chúng ta. Đương nhiên, có người bởi vì có chút nguyên nhân, sẽ không lại đến, đương nhiên, còn có hay không những người khác, còn cần ngày mai lại nhìn. Giang Trần gật đầu, nếu như thế, cái kia liền ngày mai lại nhìn. Hạc Minh lão nhân mỉm cười nói, cái này Khổng Tước Thánh Sơn, rất có khí tượng. Nhìn ra được, Giang Trần thiếu chủ tại phía trên này, hao phí không ít tâm tư huyết. Khổng Tước Thánh Sơn là Lưu Ly Vương Thành căn cơ, Lưu Ly Vương Thành là nhân loại cương vực căn cơ. Cái này Khổng Tước Thánh Sơn, là trọng yếu nhất, không thể không nhiều hao phí một ít tâm huyết, ân, rất không tồi. Người trẻ tuổi, có thể kiên hạ lớn như vậy cơ nghiệp, xác thực vi không dễ. Lão phu này đến, cũng là có hướng ngươi biểu đạt áy náy ý tứ, a. Hạc lão đàm gì áy náy, theo lý thuyết, nhân loại cương vực gặp được nhiều chuyện như vậy, lão phu bụng làm dạ chịu, có lẽ đứng ra. Bất quá lão phu tại 7-8 ngàn năm trước, cũng đã tuyên bố rời khỏi giang hồ, không hề hỏi đến thiên hạ sự tình. Tận tình sơn thủy, dùng cái này sống quãng đời còn lại, Hạc Minh lão nhân trong giọng nói, mang theo một cổ nồng đậm tang thương cảm giác, 7-8 ngàn năm trước tự rời khỏi giang hồ người, muốn cho hắn trở ra, cũng đích thật là làm khó hắn. Dù sao, lòng người, sẽ ở trường kỳ ẩn cư ở bên trong, chậm rãi bị ma luyện, tính tình bên trên, cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo, như vậy Hạc lão lần này rời núi, phải chăng có tái xuất giang hồ ý định? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ha ha người trẻ tuổi quả nhiên có chút nhãn lực. Hạc Minh lão nhân cười nói, loạn thế đem đến, ngươi người trẻ tuổi kia cũng như này như vậy đem trách nhiệm hướng trên vai khiêng. Ta cái thanh này lão già khọm, cũng không thể khiến hắn một mực trĩ sắc xuống dưới, bất quá ngươi cũng yên tâm, lão phu mặc dù rời núi, cũng sẽ không với ngươi người trẻ tuổi tranh phong ăn dấm, cướp đoạt cái gì lĩnh tụ quyền. Trên thực tế, lão phu này đến, chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi làm rất không tồi. Thỉnh ngươi một mực làm như vậy xuống dưới, lão phu sau này, nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Hạc Minh lão nhân ngược lại là trắng ra, Giang Trần ngược lại là có chút xấu hổ rồi, Hạc lão lời này, lại để cho tiểu tử lại là có chút không dám trở thành. Nếu là ngài lão lên cao một hô, tiểu tử cũng cam nguyện nghe theo ngài lão hiệu lệnh, Giang Trần cái này cũng không phải sĩ diện cãi láo, hắn kỳ thật cũng không phải cái loại này chuyện gì đều yêu lẫn vào một cước người. Hắn khiêng Lưu Ly Vương Thành, hoàn toàn là vì đối với Khổng Tước Đại Đế hứa hẹn, nếu như Hạc Minh lão nhân chịu rời núi, lãnh đạo nhân tộc, Giang Trần tuyệt đối rất thích để cho ra quyền chủ động. Hạc Minh lão nhân vội hỏi, không ổn không ổn, lão phu đã là hoa vàng ngày mai. Ngươi là tuổi trẻ thiên tài, nhất định đại phóng dị sắc. Lão phu nếu như vật che chắn ngươi hào quang, vùi không có ngươi nhân tài, đó là tội lớn. Hạc Minh lão nhân thái độ, làm cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Dùng hắn đối với nhân tộc lánh đời cường giả rất hiểu rõ. Đây không phải là có lẽ thái độ ngạo mạn ngang ngược mới đúng đấy sao? Cái này Hạc Minh lão nhân, tự nhiên như thế khách khí, Hạc lão nói quá lời. Ngài lão thân bên cạnh cái này các vị tiền bối, cũng nguyên một đám cũng đều là thiên vị cường giả. Luận tư lịch, luận uy vọng, tiểu tử cho ngài thoái vị, đều là chuyện đương nhiên. Hạc Minh lão nhân ngữ khí nhưng lại nghiêm túc lên, cũng không phải. Ta mặc dù so ngươi lớn tuổi, võ đạo tu vi trước mắt cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng là, lão phu là một cái hiểu thế chi nhân, nhân loại cương vực tương lai, nếu như cần phải muốn tìm một cái quyết định thành bại, quyết định vận mệnh chi nhân, tuyệt đối không phải lão phu, mà là ngươi Giang Trần thiếu chủ. Đây là chiều hướng phát triển, càng là đối với Giang Trần người quen, kỳ thật đối với điểm này nhận thức càng rõ ràng. Giang Trần cười khổ nói, Hạc lão như thế nâng đỡ, tiểu tử thực sự chút ít thụ chi có xấu hổ. Không biết Hạc lão đối với trước mắt nhân tộc cách cục, thấy thế nào? Hạc Minh lão nhân nghiêm mặt nói, nhân tộc có tam đại tai họa ngầm. Thứ nhất, ma tộc, thứ hai, vạn uyên đảo, thứ ba, mới là giới bi chi cảnh bên ngoài tộc đàn, trong đó cái thứ ba, uy hiếp hẳn là nhỏ nhất. Bởi vì là nhân tộc tại thượng cổ thời đại, vẫn luôn là quanh thân các tộc cường đại nhất, miệng người tối đa tộc đàn, về phần vạn uyên đảo, dù sao cách này rất xa. Trừ phi vạn uyên đảo cường giả, tập thể phản hồi nhân loại cương vực, nếu không, cái này tai họa ngầm, cũng dễ dàng vượt qua, nhưng là, ma tộc cái này tai họa ngầm, chỉ sợ Giang Trần thiếu chủ cũng biết, đây là một cái nhất định phát sinh bi kịch, đây là thượng cổ lưu lại vận mệnh kéo dài. Hạc Minh lão nhân thở dài, ta trước đây, từng nghe nói ngươi đã cùng ma tộc từng có tao ngộ chiến, cùng ma tộc giao thủ, đã đều biết thứ hai nhiều, bất quá, cái kia đều là ma tộc du binh tán dũng, trước mắt mà nói, uy hiếp lớn nhất ma tộc, hay vẫn là hoang mang phong ma chi địa. Nhưng là phong ma chi địa ma tộc, đoán chừng muốn đi ra tàn sát bừa bãi, còn ít nhất cần vài chục năm thời gian, đây là Giang Trần phán đoán, Hạc lão có chút ít sầu lo, hắn tuy nhiên tuổi trẻ đại, nhưng cũng không có trải qua thượng cổ phong ma cuộc chiến, cho nên đối với ma tộc cũng không có có bao nhiêu khái niệm. Giang Trần thiếu chủ cùng ma tộc đã giao thủ, cảm thấy dùng chúng ta tộc nội tình, nếu như ma chiến lại lần nữa bộc phát, chúng ta tộc phần thắng bao nhiêu, Giang Trần không cần nghĩ ngợi, hy vọng rất xa vời. Trừ phi xuất hiện càng nhiều nửa chuyển cơ, Hạc lão sắc mặt khẽ động, hy vọng rất xa vời, gần như tại không. Giang Trần tuy nhiên cảm thấy cái này thuyết pháp rất tàn khốc, nhưng còn không có giấu giếm, thượng cổ thời đại, đã bại ma tộc, phong ấn ma tộc, chúng ta tộc hao phí bao nhiêu nhân lực cùng tài nguyên, tuy nhiên hiện tại ma tộc không có khả năng khôi phục thượng cổ thời đại sức chiến đấu. Nhưng là chúng ta nhân tộc sức chiến đấu, cùng thượng cổ thời đại so với, đồng dạng là trên phạm vi lớn suy yếu. Thậm chí biên độ, so ma tộc càng lớn, nói trong nội tâm lời nói, Giang Trần hiện tại lớn nhất lo lắng, cũng hoàn toàn là ma tộc. Chương 2484, Vũ Đạo Trà Hội, khách xá bên trong, Giang Trần đã cáo từ, phân phó bọn thủ hạ chiêu đãi tốt mấy vị này khách quý, Hạc lão biểu lộ ngưng trọng, hiển nhiên, cùng Giang Trần một phen nói chuyện với nhau, lại để cho trong lòng của hắn đặc biệt áp lực. Cũng làm cho trong lòng của hắn bao nhiêu có chút tự trách. Một bên Chu Vân có chút không phục nói, Hạc lão, cái này Giang Trần đến cùng tuổi trẻ. Nói chuyện quá không có đúng mực. Hắn lời này, không phải trường ma tộc chí khí, diệt nhân tộc uy phong mà, Hạc lão biết rõ Chu Vân không có gì tâm cơ, nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không có trả lời, mà là nhìn Liễu Viên liếc, Liễu Viên, ngươi thấy thế nào? Liễu Viên biểu lộ cũng rất nghiêm trọng, hiển nhiên đã ở chăm chú tự hỏi vấn đề này, Hạc lão, Giang Trần những lời này. Tuy nhiên tàn khốc, vốn lấy ta chi cách nhìn, cũng là như thế. Nhân tộc tự thượng cổ một trận chiến về sau, trên phạm vi lớn suy yếu, rất nhiều thượng cổ truyền thừa, hoặc là bị mang đi đến Vạn Uyên đảo, hoặc là triệt để thất truyền, hiện tại nhân tộc nội tình cùng thực lực, xác thực không kịp thượng cổ một phần mười. Nếu như ma tộc có thể khôi phục thượng cổ thời đại ba thành thực lực, chúng ta nhân tộc cũng đem cất bước duy gian, Liễu Viên, coi như là uyển chuyển được rồi. Hạc lão than nhẹ một tiếng, lão phu ngay từ đầu cũng hiểu được, Giang Trần kẻ này vị diện là nói chuyện giật gân rồi, bất quá cẩn thận một cân nhắc, thật là như thế, Khổ Mang tộc, Nam Đẩu Ly tộc, có lẽ đều không đáng sợ. Nhưng là, ma tộc một khi bạo ma kiếp, đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục, phi thường đáng sợ, tất cả mọi người nghe xong Hạc lão những lời này về sau, tâm tình đều là có chút áp lực, bọn hắn những thiên vị cường giả này, xưa nay đã không ở thế tục thế giới đi đi lại lại. Đối với nhân loại cương vực xu thế, xưa nay cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng là, ma tộc nhưng lại một cái bọn hắn đều không thể lãng tránh uy hiếp, tuyên của tôi nét, nếu như ma tộc một khi tro tàn lại cháy, cho dù là bọn họ những lánh đời này cường giả, cũng sẽ phải chịu trùng kích, thậm chí là trong khi xong, cho nên, cho dù là bọn họ tự xưng là lánh đời cường giả, tại ma kiếp bạo trước mặt, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ lo thân mình, Liễu Viên ngược lại là không có những người khác như vậy uể oải. Mà là cười nói, Hạc lão, dùng ta xem, Giang Trần kẻ này, mặc dù đối với ma tộc rất là kiên kỵ, nhưng là tại hắn lời nói tầm đó, tự hồ hay vẫn là bảo lưu lại một điểm chỗ trống. Hắn nói, trừ phi xuất hiện cực lớn chuyển cơ, có lẽ, chúng ta nhân tộc chưa hẳn không có cực lớn chuyển cơ, Hạc lão mặt mày khẽ động, cũng là cười nói, ngươi cảm giác cái này chuyển cơ ở địa phương nào, trước mắt ta cũng nhìn không ra, nhưng là cái này Lưu Ly Vương Thành, cái này Giang Trần. Có lẽ tự là chuyển cơ một trong. Hạc lão, ta từng nghe nói, Lưu Ly Vương Thành là thượng cổ một gã nhân tộc đại lĩnh tụ thành lập địa bàn. Cái kia Lưu Ly Vương Tháp, càng là nhân tộc tên kia đại lĩnh tụ lưu lại truyền thừa kiệt tác. Hạc lão trầm ngâm nói, từng đã là thật có loại này thuyết pháp, chỉ là, một mực không có được nghiệm chứng. Trên thực tế, thượng cổ đến nay, từng cái thời đại, đều có một ít càng đế cảnh thiên vị cường giả, ý đồ vụng trộm đi thăm dò Lưu Ly Vương Tháp. Nhưng là, không ai thành công qua, hoặc là biết khó mà lui, hoặc là càng là trực tiếp không có đi ra, tục tục, lại có vài tên lánh đời thiên vị cường giả đã đến, thiên vị cường giả tầm đó, cũng không phải là mỗi người đều có lui tới. Đằng sau đến cái này mấy cái, rõ ràng càng thần bí, thấp hơn điều, thậm chí sự xuất hiện của bọn hắn, liền Hạc lão bọn hắn cũng không nghĩ tới, mấy vị này rõ ràng còn tại nhân thế, lẫn nhau tầm đó khách sáo qua về sau, cũng là riêng phần mình tại Giang Trần dàn xếp khách xá ở đây xuống, không hề nghi ngờ, bọn hắn lần này tới, không đơn thuần là tới tham gia vũ đạo trà hội. Cũng là muốn đến xem gần đây danh vang thiên hạ Giang Trần, đến cùng là nhân vật bậc nào. Ngoài ra, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này am hiểu sáng tạo kỳ tích Giang Trần thiếu chủ, lần này là hay không hội thật sự xuất ra một ít phúc lợi đi ra. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, thời tiết phi thường tốt, Giang Trần cũng dậy thật sớm, bình phục thoáng một phát cảm xúc về sau, giặt rửa thấu hoàn tất, liền đi khách xá bái phỏng những đường xa này mà đến thiên vị cường giả. Giang Trần đối với những nguyện ý này đến cổ động người, cấp bậc lễ nghĩa còn là phi thường chu đáo. Vũ đạo trà hội, tại Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ phía sau núi một mảnh đất trống ở bên trong cử hành. Nơi đây thượng phong tiếp nước, địa thế cao rộng rãi, tầm mắt tốt, phong cảnh tuyệt hảo, nguyên một đám đường xa mà đến thiên vị cường giả, đã không ngừng đã đến, cái này tục tục đã đến, thậm chí có 9 cái nhiều, tuy nhiên số lượng so Giang Trần trong tưởng tượng muốn thiếu một ít, bất quá có thể tới 9 cái, Giang Trần cũng là không tính thất lạc. Trà sẽ mở ra, Giang Trần cười nói, chư vị, hôm nay bất kể là trà rượu, đều quản đủ. Ta Khổng Tước Thánh Sơn đơn sơ, nếu là thứ đồ vật khó nhập chư vị pháp nhãn, kính xin nhiều hơn chú ý. Giang Trần chuẩn bị trà rượu, cho dù là thiên vị cường giả, cũng chưa chắc thật sự nhấm nháp qua. Nhất là rượu, dùng Giang Trần cất rượu năng lực, năm đó chư thiên đại thế giới rất nhiều đại nhân vật, đều muốn tới trong nhà hắn đòi uống rượu. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần cất rượu kỹ nghệ, nhiều bao nhiêu trạm. Năm đó ở Thế Tục Vương Quốc, Giang Trần tùy tùy tiện tiện làm cho đi một tí cửu hoa ngọc lộ tửu, liền đem Thiên Quế Vương Quốc những người kia nguyên một đám toàn bộ thuyết phục. Mà lần này, Giang Trần vì chuẩn bị cái này vũ đạo trà hội, càng là tỉ mỉ chế riêng cho một đám chính thức chư thiên cấp bậc rượu ngon, chư vị, các ngươi trước mặt màu xanh lá bầu rượu, tên là Túy Tiên Nhưỡng, hồng sắc bầu rượu, Vi Thần Nông Tân Nhưỡng. Cái này hai chủng rượu, đều là ta tỉ mỉ chế riêng cho. Không ngại nhấm nháp thoáng một phát, Giang Trần nói xong, mình cũng cho mình rót một chén, mọi người cũng là hiếu kỳ, đem cái kia hai chủng rượu, riêng phần mình rót một chén tại trước mặt. Đều là thiên vị cường giả, bọn hắn đã dám tới nơi này làm khách, tự nhiên có phân biệt năng lực, rượu này nước khi bọn hắn pháp nhãn quét qua tầm đó, liền biết rõ, rượu này nước không có vấn đề, Hạc lão nhã hứng khá cao, ngửa đầu uống xong một ly Túy Tiên Nhưỡng. Rượu này vừa vào cổ, cái loại này cam thuần vô cùng cảm giác, lập tức lại để cho hắn có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, nhịn không được thốt ra, tán thưởng, hảo tửu, rượu như kỳ danh, không hổ là thần tiên cũng có thể say ngược lại hảo tửu, rượu ngon, ha ha, Hạc lão gõ nhịp tán thưởng, những người khác gặp Hạc lão uống hết đi, dĩ nhiên là càng thêm không có lo lắng, lo ngại. Nói sau, bọn hắn những thiên vị cường giả này, xưa nay lánh đời không xuất ra, trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phương diện này yêu thích, hoặc là Túy Tiên Nhưỡng, hoặc là Thần Nông Tân Nhưỡng, mỗi một cái đều là vui sướng địa nhâm nhi thưởng thức. Buông ly về sau, cơ hồ tất cả mọi người là không hẹn mà cùng tán thưởng, quả nhiên là hảo tửu, Giang Trần thiếu chủ, rượu này, là ngươi tự mình chế riêng cho hay sao? Hảo tửu a, ha ha ha, xem ra, về sau ta lão Chu muốn thường đến Lưu Ly Vương Thành làm khách rồi, cái kia Chu Vân là hảo tửu chi nhân, hai chén rượu ngon xuống dưới, lập tức thay đổi trước khi đối với Giang Trần một ít thành kiến, chỉ cảm thấy Giang Trần thấy thế nào như thế nào thuận mắt, một cái có thể chế riêng cho ra như thế rượu ngon người, có thế chênh lệch đi nơi nào. Đây là Chu Vân lo gì, mọi người nghe vậy, cũng đều là lộn xộn cười ha hả, Giang Trần cười nói, chư vị như là ưa thích, liền nhiều uống vài chén. Ta đều nói, hôm nay tử thủy quản đủ. Mọi người có thế uống bao nhiêu, ta liền có thể cung ứng bao nhiêu, Chu Vân con mắt sáng ngời, thật sự sao? Vậy hôm nay ta lão Chu thật sự muốn không say không về rồi, mọi người lại là một hồi cười to, rượu trên trận, hào khí dễ dàng nhất. Trải qua như vậy vài chén rượu xuống, huyết nóng lên, tâm cũng nóng lên, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng nóng lên rồi. Giang Trần thiếu chủ, ta Cao Mỗ người, những năm này một mực nghe nói qua đại danh của ngươi. Giống chúng ta những lão gia hỏa này, xưa nay thật là thiếu hỏi đến thế tục sự tình, bất quá, đối với ngươi Giang Trần thiếu chủ gần đây làm những sự tình này, ta Cao Mỗ người hay là muốn đối với ngươi dựng thẳng một căn ngón tay cái. Ngươi là vậy mới tốt chứ. Nhân loại cương vực có ngươi người như vậy, là nhân loại cương vực hạnh phúc. Nói lời này, là một cái thấp cục bịch béo lão giả, một chỉ cực lớn cái mũi đỏ, lộ ra cực kỳ có cá tính, khoa trương người, dù sao không muốn tiền vốn, những người khác, cũng đều là nhao nhao phụ họa. Uống người ta rượu ngon, mọi người thấy thế nào Giang Trần, đều cảm thấy kẻ này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thuận mắt nhiều hơn. Giang Trần thiếu chủ, cùng Khổ Mang tộc một trận chiến, đặt ngươi nhân tộc lĩnh tụ địa vị. Chúng ta những lão gia hỏa này tuy nhiên tầm thường vô vi, nhưng là nhất định phải thừa nhận, ngươi là nhân loại cương vực một cái hợp cách lĩnh tụ, tuổi còn trẻ, có cái này bổn sự, có cái này đảm đương, để cho chúng ta những lão gia hỏa này xấu hổ a. Xác thực, cho nên lần này chúng ta tới tham gia vũ đạo trà hội, cũng là có hướng ngươi gửi lời chào tầng này ý tứ, tất cả mọi người là lời hữu ích một cái sọt. Giang Trần lại không có nguyên nhân vì mọi người cất nhắc, liền quên hết tất cả, mỉm cười, giơ nâng chén, tự uống một hớp, lúc này mới rồi nói tiếp, lần này tổ chức vũ đạo trà hội, thứ nhất là tiểu tử cả gan, muốn sờ sờ nhân loại cương vực ngọn nguồn. Muốn nhìn một chút chúng ta nhân tộc, đến cùng có bao nhiêu thiên vị cường giả, càng rỡ thô lỗ chỗ đắc tội, kính xin chư vị tiền bối đại nhân có đại lượng, cái này thứ hai nghĩ cách đâu rồi, là muốn nhờ cái này vũ đạo trà hội. Hướng chư vị tiền bối biểu đạt một cái thái độ. Trước khi, ta chém giết Thư Vạn Thanh, tuyệt không phải là ta chủ động gây hấn, mà là Thư Vạn Thanh tự gây nghiệt, ta diệt Thư Vạn Thanh, tuyệt không đối với thiên vị tiền bối không tôn trọng. Mà là người này quá mức sa đọa, rõ ràng cùng Vạn Uyên đảo cường đạo thông đồng làm bậy, như tình huống như vậy xuống, đừng nói hắn Thư Vạn Thanh ta không biết, tự tính toán nhận thức, ta cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Giang Trần tại vấn đề này bên trên, thái độ thập phần kiên quyết, chư vị có lẽ có người cảm thấy ta quá mức cường thế, cảm thấy ta đối với thiên vị tiền bối có mất tôn trọng. Tiểu tử thầm nghĩ giải thích một câu, ta đối với thiên vị tiền bối, cũng không mạo phạm chi ý, đồng thời, đã ở này hô hào, thiên vị tiền bối tự tính toán rời khỏi giang hồ, không muốn là nhân tộc vận mệnh phân ưu, cũng thỉnh bảo trì cơ bản nhất điểm mấu chốt, không muốn trợ trụ vi ngược, cùng dị tộc hoặc là từ bên ngoài đến cường đạo thông đồng làm bậy. Giang Trần những lời này, nghe là có chút trọng. Nhưng hắn nói phi thường bằng phẳng, cái kia sạch sẽ ánh mắt, lại để cho người liếc cũng có thể thấy được đến, hắn không có bất kỳ tư tâm. Cái này tổ chức vũ đạo trà hội cái thứ ba nghĩ cách, thì là muốn mượn cơ hội này, cùng chư vị thiên vị tiền bối kết bạn một phen, định một đoạn giao tình. Tiểu tử thật sự không muốn đem thời gian cùng tinh lực hao phí tại nhân tộc nội chiến bên trên, càng không muốn loại này nội chiến nguyên nhân gây ra là vì hiểu lầm. Tiểu tử cảm thấy, hôm nay nhân tộc tuy nhiên nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng là nhân loại cương vực, kỳ thật đã thiên sang bách khổng, chịu không được quá nhiều giằng co, cho nên, tiểu tử cũng muốn hô hào, mặc kệ chư vị tiền bối là rời khỏi giang hồ, hay vẫn là rục rịch, thỉnh chư vị tiền bối chớ quên chính mình là nhân tộc thân phận, còn có một nghĩ cách, ta trước khi tại triệu tập vũ đạo trà hội thời điểm, đã từng đề cập tới, lần này vũ đạo trà hội, sẽ có một ít phúc lợi. Giang Trần rất biết làm người, trước tiên đem nghiêm khắc cùng nghiêm túc chủ đề nói, sau đó lại bổ một cái phúc lợi chủ đề, bởi như vậy, có thể thắng được mọi người hảo cảm, lại để cho mọi người vốn khả năng có chút vướng mắc cảm xúc, được tới trình độ nhất định giảm bớt. Chương 2485, Thái Thượng Tham Thiên Đạo, dù là trình diện những khách nhân này, mỗi một cái đều là thiên vị cường giả, nghe nói đến phúc lợi hai chữ này, đều là khó tránh khỏi có chút tâm động. Nếu như nói thế tục thế giới có một cái có thể xuất ra lại để cho bọn hắn tâm động phúc lợi, cái kia nhất định là Lưu Ly Vương thành cái này Giang Trần thiếu chủ. Chư vị, ta nơi này có một đoạn tâm quyết mở đầu, các ngươi có thể quan sát quan sát. Đang khi nói chuyện, Giang Trần trong tay một trảo, xuất hiện một trương quyển gia cừu, là Giang Trần dùng quyển gia cừu tự viết một đoạn văn tự. Bất quá, cái này đoạn văn tự ước chừng chỉ có mấy trăm chữ, chỉ là một đoạn tâm quyết mở đầu. Giang Trần biết rõ Hạc lão là việc này sở hữu thiên vị cường giả ở bên trong, nhất đức cao vọng trọng một cái. Bởi vậy, đem quyển gia cừu giao cho Tiết Đồng, ý bảo Tiết Đồng đưa đến Hạc lão trước mặt. Hạc lão gặp Giang Trần coi trọng như thế chính mình, trong nội tâm cũng tự mãn ý, mỉm cười tiếp nhận quyển gia cừu. Thuận tay cũng lấy ra một vật, nhưng lại nhất trương phù lục, cho Tiết Đồng, vất vả tiểu huynh đệ, cái này cái phù lục, chính là một trương thiên vị ngự giáp phù. Xem như lão phu một phần lễ mọn, dùng làm đáp tạ tiểu huynh đệ hai ngày này chiêu đãi. Hai ngày này, Giang Trần là lại để cho Tiết Đồng phụ trách chủ yếu chiêu đãi công việc. Tiết Đồng làm người thập phần nhu thuận, làm việc cũng thập phần làm người khác ưa thích, cho nên, Hạc lão đối với hắn ấn tượng không tệ, Tiết Đồng gặp Hạc lão ngược lại cho mình lễ vật, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không tốt tiếp nhận rồi. Giang Trần ha ha cười cười, Tiết Đồng, nếu là Hạc lão một phần hậu ý, ngươi liền nhận lấy a, Hạc lão dày ban thưởng, là phúc duyên của ngươi a, ngươi đương nhớ kỹ. Tiết Đồng lúc này mới cung kính tiếp nhận, vãn bối đa tạ Hạc lão dày ban thưởng. Hạc lão cười ha ha, các ngươi chính và phụ tầm đó, đều là khách khí như vậy. Lão phu một thanh niên kỹ, dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi có chút tỏ vẻ mới đúng nha. Nói xong, Hạc lão cũng là vui sướng địa mở ra quyển gia cừu, chăm chú quan sát, chỉ nhìn mở đầu hai hàng, Hạc lão lông mày tự nhíu lại. Vốn mang theo vui vẻ hai mắt, cũng là thoáng cái tràn đầy đều là tinh mang, gắt gao chầm chầm vào cái này quyển gia cừu. Phản phất cái này quyển gia cừu ẩn chứa ở giữa thiên địa vô tận ảo diệu, thoáng cái đưa hắn hấp dẫn đi qua, mấy trăm chữ đọc qua về sau, Hạc lão ngực cũng là xuất hiện một ít phập phồng. Nhìn mặt hắn sắc, cũng là theo nhẹ nhõm đến ngưng trọng, phản phất phát hiện cái gì kinh thiên đại sự, Hạc lão nhịn không được lại từ đầu nhìn một lần, lần thứ ba, thứ tư lượt. Hạc lão một hơi, trọn vẹn nhìn chín lượt. Lúc này mới lưu luyến không rời địa đem cái này quyển gia cừu đưa cho Liễu Viên. Liễu Viên, ngươi ngộ tính không tệ, xem thêm, Hạc lão ngữ khí, cũng là ngưng trọng chi cực. Nhìn ra được, cái này hơi mỏng một trương quyển gia cừu, lại phản phất có lớn lao ma lực bình thường, làm cho Hạc lão như vậy nhàn vân giả hạt người, cũng xuất hiện cảm xúc bên trên cực lớn chấn động. Liễu Viên kinh ngạc, hai tay long trọng tiếp nhận, hắn nhìn thấy Hạc lão loại này phản ứng, cũng suy đoán đến cái này quyển gia cừu chỉ sợ không đơn giản, lần thứ nhất, lần thứ hai. Liễu Viên mới đầu nhìn hai lần, nhưng lại cái hiểu cái không. Hiển nhiên, cái này quyển gia cừu ở bên trong nội dung, đối với hắn mà nói, hơi có chút thâm ảo tối nghĩa. Hắn đọc, tốc độ bên trên, rõ ràng tựu không kịp Hạc lão rồi. Hắn đọc lần thứ nhất về sau, cũng là cái hiểu cái không tầm đó. Lần thứ hai, hắn đọc tốc độ càng chậm, mỗi đọc một câu, cơ hồ là muốn hao phí bên trên một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tiếp được đi đọc câu thứ hai, như thế. Lần thứ hai đi qua, thời gian vậy mà đã qua gần nửa canh giờ, những người khác chứng kiến Liễu Viên đọc như vậy cố sức, đều là giật mình. Rất là hiếu kỳ cái này quyển gia cừu lên tới ngọn nguồn viết cái gì. Vậy mà có thể cho Liễu Viên cường giả loại này, đọc khởi là như thế cố sức, dưới gầm trời này, có khó như vậy hiểu văn tự sao? Ba lượt qua đi, Liễu Viên lúc này mới chợt hiểu, phát hiện mình chiếm cứ thời gian quá dài, ánh mắt tràn ngập không bỏ địa đưa cho bên cạnh Chu Vân. Chu Vân có chút không có ý tứ địa gãi gãi cái kia cỏ tranh đồng dạng lộn xộn tóc, ta tựu không nhìn rồi, Liễu huynh ngươi bổn sự cùng học thức đều so với ta mạnh hơn, đều muốn xem lâu như vậy. Ta cái này người thô kệch, chỉ sợ càng xem không hiểu, Liễu huynh, ngươi xem hiểu rồi, cùng huynh đệ nói, phía trên này ghi chính là cái gì? Chu Vân thập phần chất phát địa cười, đem quyển gia cừu thuận tay kín đáo đưa cho dưới thủ người, Liễu Viên rất là thận trọng địa mở miệng nói, đây là một quyển sách tâm quyết. Nhưng là bên trong ẩn chứa nội dung, thập phần thâm ảo, ta có thể xem hiểu một ít, nhưng còn không cách nào thông hiểu đạo lý, nhưng ta ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này tâm quyết, nên là một quyển sách cảm ứng thiên địa pháp tắc tâm pháp, cấp độ cực cao, cao bao nhiêu? Chu Vân hiếu kỳ, Liễu Viên có chút cầm bất định, quay đầu hỏi Hạc lão, ngài cảm thấy thế nào? Hạc lão mỉm cười, đợi mọi người đều xem hết, nghe một chút mọi người ý kiến. Lão Phu có một điểm có thể khẳng định, cái này quyển sách tâm pháp, tuyệt đối là đã vượt qua chúng ta xưa nay tu luyện là bất luận cái gì một bộ tâm pháp, mặc dù chỉ là khúc dạo đầu mấy trăm chữ, nhưng ẩn chứa thiên địa diệu lý, tuyệt đối là nổi tiếng. Có lẽ, đây là một mảnh thượng cổ thời đại tâm quyết, thậm chí, là hoang cổ thời đại tâm quyết, Hạc lão rất rõ ràng, thời đại này, không có ai có thể sáng tạo ra như vậy một phần tâm quyết, hiện trường nhân số không ít. Một người truyền đọc một lần, mỗi người ở phía trên hao phí thời gian, đều là không ít. Bởi như vậy, một hai canh giờ, là như vậy lặng yên không một tiếng động địa đi qua, Giang Trần làm vi chủ nhân, ngược lại là không nóng không vội, khoan thai mà nhấm nháp lấy chính mình chế riêng cho rượu ngon, ngược lại là thích ý chi cực, hắn đang đợi, chờ những người này sau khi xem xong phản ứng, thật vất vả, cuối cùng một gã thiên vị cường giả, cũng xem xong rồi cái này quyển sách mở đầu. Cái kia quyển gia cừu, lại nhớ tới Hạc lão trong tay. Hạc lão vừa cẩn thận nhìn một lần, thở dài, Giang Trần thiếu chủ, ngươi thật đúng là vừa ra tay, tiện tay bút kinh người a. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, Hạc lão, ngài lão cảm thấy, cái này mở đầu, như thế nào? Lão Phu trước đã nói qua, cái này tâm quyết, tuyệt đối vượt qua đương thời trình độ, nhất định là thượng cổ thơ văn của người trước để lại, thậm chí là hoang cổ thơ văn của người trước để lại, hảo nhãn lực. Giang Trần vỗ tay mà cười, Hạc lão không hổ là Hạc lão, đơn cái này nhãn lực, liền là nhân loại cương vực nhân tài kiệt xuất. Thực không dám đấu giếm, này quyển sách là ta khi còn bé một gã cao nhân truyền miệng, về Giang Trần thân thế, kỳ thật tại nhân loại cương vực đã không phải là bí mật. Mà Giang Trần tại sao phải như thế nghịch thiên, cũng cơ hồ có công luận, tựu là Giang Trần chính mình lập đi ra chính là cái kia thuyết pháp, khi còn bé đã từng đạt được quá cao người chỉ điểm, về phần cái này cao nhân là ai, ai cũng không biết, ai cũng điều tra không đi ra, đương nhiên, tại điểm này bên trên, không có người hội hoài nghi cái gì. Nếu như Giang Trần không có bị cao nhân chỉ điểm qua, đó mới gọi khả nghi, một cái thế tục hiệu quả chư hầu chi tử, không có cao nhân chỉ điểm, vô duyên vô cớ đâu có thể nào quật khởi đến loại trình độ này, vô duyên vô cớ ở đâu học đến như vậy nhiều thủ đoạn cùng gặp gỡ, dù là Giang Trần là Khổng Tước Đại Đế bí mật bồi dưỡng người nối nghiệp, dùng Khổng Tước Đại Đế năng lực, cũng không có khả năng bồi dưỡng đi ra, về phần Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần là trước đây ít năm mới đến. Tại Giang Trần trở thành Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ trước khi, hắn đã bỗng nhiên nổi tiếng rồi, như vậy tính toán, mọi người cảm thấy, Giang Trần khi còn bé đạt được quá cao người chỉ điểm, đây là lại bình thường bất quá sự tình rồi, cũng là nhất hợp tình hợp lý thuyết pháp, Hạc lão nhưng lại trong lòng khẽ động, con mắt lòe lòe sáng lên, hỏi, cái này chỉ điểm Giang Trần thiếu chủ cao nhân, tuyệt đối là phi thường rất giỏi tiền bối cao nhân. Giang Trần thiếu chủ quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Chỉ là, cái này tâm quyết, còn có toàn bộ quyển sách, cái này mở đầu, liền như là một chỉ côn trùng, tại Hạc lão trong lòng bò a bò, lại để cho lão nhân gia ông ta giếng nước yên tĩnh tâm cảnh, cũng là sinh ra chấn động, tâm ngứa khó công, Giang Trần ngược lại là phủ nhận, cười nói, có toàn bộ quyển sách, Hạc lão ngồi không yên, cũng không để ý mặt mo gia, động dung nói, như có toàn bộ quyển sách, Giang Trần thiếu chủ có thể mượn đọc một phen, chỉ xem một cái mở đầu, biết rõ là đồ tốt, nhưng nhìn cái mở đầu không có bất kỳ tác dụng, hình không thành được hệ thống tính thứ đồ vật, muốn tu luyện cũng không thể nào, cho nên, nhất định phải chứng kiến toàn bộ quyển sách mới có tác dụng, mặt khác ánh mắt của người, cũng là tràn đầy tha thiết chờ đợi. Giang Trần cười ha hả nói, lần này thỉnh mọi người đến, cái này đại phúc lợi, liền ở chỗ này. Này quyển sách, lúc trước truyền thụ cho của ta tiền bối nói nó gọi Thái Thượng Tham Thiên Đạo, chính là một quyển sách chỉ dẫn tu luyện, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, truy cầu vô thượng thiên đạo tâm quyết. Nghe nói, này quyển sách tác giả, chính là đã vượt qua thiên vị rất cao cấp bậc tánh mạng cấp độ. Mà đây là ngày, càng là hắn năm đó đột phá thiên vị sau bản thân cảm ngộ, thông tục dễ hiểu, phi thường thích hợp thiên vị cường giả tu luyện, có rộng khắp dạy bảo ý nghĩa. Cái này, Thái Thượng Tham Thiên Đạo, tự nhiên là Giang Trần kiếp trước mang đến trí nhớ. Này quyển sách tâm quyết, tại Giang Trần trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, thuộc về cấp độ còn có thể một quyển sách tâm quyết. Quan trọng nhất là, phi thường thích hợp thiên vị cường giả tu luyện, tại chư thiên đại thế giới ở bên trong, cái này, Thái Thượng Tham Thiên Đạo, cũng là tên quyển sách một trong, là thiên vị cường giả tu luyện tất đọc văn chương một trong. Muốn nói cấp độ, nó tại chư thiên đại thế giới ở bên trong khẳng định không tính là cao nhất. Nhưng là với tư cách thiên vị mặt tâm quyết văn chương, truyền bá độ quảng, hơn nữa tương đối thông tục dễ hiểu, cho nên, chư thiên đại thế giới ở bên trong, cũng coi là một quyển sách sách giáo khoa, không hề nghi ngờ, tại đây thần uyên đại lục ở bên trong, là không thể nào có cái này, Thái Thượng Tham Thiên Đạo, cho nên, Giang Trần mới có thể đem nó lấy ra, hắn cái này buổi nói chuyện, càng là nói được mọi người tâm ngứa khó công, so thiên vị cường giả rất cao tánh mạng cấp độ, thật là bực nào vĩ đại tồn tại. Thiên vị cường giả, là sơ khuy thiên đạo, đã nhận được thiên địa pháp tắc tán thành, đạt được thiên vị phù chiếu cường giả, bọn hắn cũng biết, thiên vị cường giả, chỉ là cảm ngộ thiên đạo bước đầu tiên tánh mạng cấp độ, tại đây phía trên, khẳng định có rất cao tồn tại, chỉ là, dùng bọn hắn kiến thức, dùng trí tưởng tượng của bọn hắn, cũng không cách nào suy nghĩ cái kia càng cao tầng thứ tánh mạng, rốt cuộc là loại nào đáng sợ tồn tại. Hôm nay, nghe Giang Trần nói như vậy, mọi người làm sao có thể không tâm động, cái này, Thái Thượng Tham Thiên Đạo, nếu thật có thần kỳ như vậy, chẳng lẽ không phải có thể chỉ dẫn của bọn hắn tại thiên vị trên đường, đi xa hơn, võ đạo thế giới, vĩnh viễn không chừng mực, cho dù là thiên vị cường giả, bọn hắn truy cầu đồng dạng là không thay đổi, vĩnh viễn chỉ có hướng lên,

tự nhiên không phải đến thăm dò cái gì bí cảnh, đào móc cái gì bảo vật. Hắn là đến tìm kiếm đi hướng Vạn Uyên đảo mật trận, loại này mật trận, nhất định là phi thường thần bí thượng cổ di chỉ. Người bình thường, chỉ sợ không nhận ra không hiểu, căn cứ gian trần tình báo, Vạn Uyên đảo đến nhân loại cương vực, đăng nhập điểm cũng không nhiều. Mà cái này thiên thiền của viện địa bàn, là một cái là tối trọng yếu nhất cứ điểm, Hoàng Nhi lưu lại tin tức, còn có gian trần khảo vấn đi ra tin tức, cũng không phải đặc biệt hoàn thiện, nhưng mà gian trần theo các nàng cho ra tình báo đến phân tích, hắn cảm thấy, Vạn Uyên đảo cùng cái này nhân loại cương vực ở giữa dính liền điểm, hơn phân nửa ở này thiên thiền cổ viện địa bàn, tại cái nào đó thượng cổ di chỉ, loại này thượng cổ di chỉ, hơn phân nửa có cái gì truyền tống thông đạo. Cái này truyền tống thông đạo, chưa hẳn có thể trực tiếp đưa đến Vạn Uyên đảo, nhưng thông qua cái lối đi này, lại là có thể truyền tống đến cái nào đó địa điểm, cũng thuận lợi tìm được tiến về trước Vạn Uyên đảo địa lý tọa độ. Vạn Uyên đảo loại địa phương này, tuy nhiên đã ở Thần Uyên đại lục vị diện này, nhưng nó hiển nhiên là tự thành nhất thể, cùng Thần Uyên đại lục bên này chủ đại lục là ngăn cách ra, nếu như không có tìm được chính xác tọa độ, chỉ sợ căn bản đến không được Vạn Uyên đảo. Tuy nhiên Gian Trần cũng không nói gì tìm những di chỉ này xuất phát từ nguyên nhân gì, bất quá Tố Hoàng Chân hiển nhiên thập phần tín nhiệm Gian Trần, cũng không có hỏi tới, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tố Hoàng Chân hỏi, càng nhanh càng tốt. Gian Trần cũng không từ chối, Tố Hoàng Chân cũng không tha chậm, gật đầu nói, tốt, ta biết rõ ba khu, đều so sánh khả nghi. Chúng ta một chỗ đi xem, Tố Hoàng Chân hiển nhiên nhìn ra, Gian Trần đối với cái này sự tình đặc biệt coi trọng. Bị thụ Gian Trần nhiều như vậy chỗ tốt, Tố Hoàng Chân trong nội tâm kỳ thật cũng hiểu được có chút không có ý tứ, tự nhiên là càng thêm tò mò, nàng cũng tin tưởng, Gian Trần đến thiên thiền cổ viện, tuyệt đối không phải là vì cá nhân mưu lợi. Hơn nữa, những di chỉ kia, thiên thiền cổ viện không biết thăm dò qua bao nhiêu lần, cho tới bây giờ tựu không có gì đại thu hoạch, cho nên, Tố Hoàng Chân cũng không có cái gì không bỏ được, càng không cảm giác mình gia đất phần trăm, không cho phép người khác tới dương oai. Nếu như là tông môn khác, Tố Hoàng Chân thật đúng là sẽ xem xét thoáng một phát, nhưng là Gian Trần, Tố Hoàng Chân căn bản không cần cân nhắc, trên thế giới chỉ có hai nam nhân, sẽ để cho Tố Hoàng Chân sẽ không làm bất luận cái gì cân nhắc, một cái là nàng yêu Khổng Tước, một cái là lần lượt trợ giúp qua thiên thiền cổ viện Gian Trần, xảo chính là, cái này hai nam nhân, đều là Lưu Ly Vương thành chi chủ, đệ nhất chỗ di chỉ, cách thiên thiền cổ viện thánh địa cũng không tính đặc biệt xa. Tố Hoàng Chân mang theo Gian Trần đã đạt tới nơi đây, đọc truyện online Gian Trần thiếu chủ, nơi đây là trong đó một chỗ. Ta cũng nhiều lần nghiên cứu qua nơi đây, bất quá nơi này, nhìn về phía trên, không có có cái gì đặc biệt địa phương. Tố Hoàng Chân dẫn Gian Trần đến chỗ này, Gian Trần vòng quanh nơi này, đi một hồi. Thất vọng địa lắc đầu, nơi này là một cái thượng cổ chiến trường, có rõ ràng sát phạt dấu vết. Nơi đây từng có quá một cái trận pháp, phát sinh qua thảm thiết chiến đấu. Bất quá, hiện tại đã không có bất kỳ vật hữu dụng lưu lại, Gian Trần như vậy một chuyến vòng, nhìn mấy lần, thì có phán đoán của mình. Tố Hoàng Chân nghe Gian Trần nói như vậy, cũng không ngoài ý, chúng ta thiên thiền cổ viện lịch đại, đối với chỗ này di chỉ, cũng là như vậy suy tính. Quả nhiên cùng Gian Trần thiếu chủ chứng kiến gần giống nhau, hai người lại đi hạ một chỗ di chỉ bay đi, cái này thứ hai chỗ di chỉ, nhưng lại càng thêm vắng vẻ đi một tí. Là ở mổ cái trong sơn cốc, Gian Trần thiếu chủ, nơi này di chỉ, so sánh thần bí. Chúng ta thiên thiền cổ viện cũng luôn luôn đến nghiên cứu, lại thủy chung không được hắn pháp, Tố Hoàng Chân đối với chỗ này di chỉ, rất rõ ràng càng thêm coi trọng một ít, Gian Trần gật gật đầu, lại đang chỗ này di chỉ tra thoạt nhìn. Chỗ này di chỉ, không có có bao nhiêu dấu vết, tương đối càng thêm u tĩnh một ít, Gian Trần đi qua đi lại, thần thức toàn bộ triển khai, cảm ứng đến hiện trường hết thảy dấu vết, lại để cho Gian Trần thất vọng chính là, nơi này, hiển nhiên cùng Vạn Uyên đảo cũng không có cái gì quan hệ, Tố viện chủ, nơi đây, hẳn là thượng cổ cường giả ẩn cư qua địa phương. Nơi này, có lẽ rất có đào móc chỗ. Chỉ có điều, tại đây đầu, theo biểu hiện ra xem, nhìn không ra cái gì trò đến. Bởi vì nơi đây, có một cái tương đối che giấu trận pháp tuyến đường. Là một cái không gian trận pháp. Cái này không gian trận pháp, nếu không có được chứng kiến, căn bản không biết nó có khác động thiên, thiên ngoại hữu thiên. Tố Hoàng Chân nghe vậy đại hỷ, ngươi nói là, đây là một cái thượng cổ bí cảnh, Gian Trần gật đầu, có rất lớn khả năng. Tin tức này,